từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 57, có tiền cũng là tùy hứng, tương đương cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người lại bắt đầu líu díu, tuy nhiên lớn lên đẹp trai, nhưng đáng tiếc một bộ tốt túi ra. Xác thực so đang hot nghệ sĩ đều muốn đẹp trai, thế nhưng là hắn không có lòng cầu tiến nha. Nam nhân không thể đầy đủ không có tiền, cái này không có tiền sẽ chỉ thụ khi dễ, vẫn chưa được. Ái tình cũng không thể chỉ có tinh thần mà không có bánh mì nha, chúng ta noãn noãn làm sao có thể cùng dạng này một người nam nhân cùng một chỗ. Xóa hảo hữu đi noãn noãn, hắn không xứng với ngươi. Đúng thế, chúng ta luật sư rất nhiều, cao cấp luật sư đều rất không tệ, thu nhập một tháng 3-40 ngàn đều còn nhiều, cái này nhân viên chuyển phát nhanh, xác thực chênh lệch quá lớn. Những luật sư này nhóm, dù sao gặp nhiều lắm, càng nhiều truy cầu vật chất phía trên đồ vật, vốn là khoa trương giang thần đẹp trai, có thể nhìn đến giang thần là cái đưa chuyển phát nhanh, bình luận thì phụ diện nghiêng đổ. Những cái kia nam luật sư nhóm ảo ảo hai mắt sáng lên, một lần nữa dấy lên lòng tin. Ha ha, thì một cái đưa chuyển phát nhanh, lấy cái gì so với ta a, chờ lấy bị nhà ta noãn noãn nữ thần xóa đi. Ai ngờ, làm noãn yên lại cười cười. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, hắn dù sao có sự nghiệp của mình. Trong đám người trực tiếp nổ nha. Má ơi, cái này đưa chuyển phát nhanh cũng gọi sự nghiệp. Luật sư nhóm ào ào mở to hai mắt nhìn. Noãn noãn ngươi cũng quá một câu kinh người đi. Noãn noãn, ngươi thật chẳng lẽ không ngại hắn là đưa chuyển phát nhanh sao? Một vị nữ luật sư kinh ngạc hỏi. Làm noãn yên cười đến rất ôn nhu, giống như đêm bờ gió đêm, nhẹ nhàng khoan khoái nhu hòa. Ta cảm thấy, một người trọng yếu nhất chính là nhân phẩm, tiếp theo hai người ở chung trọng yếu là mắt duyên, đến mức tiền cái gì ta cảm thấy cũng không là vấn đề nha. Mọi người tập thể bị vùi dập giữa chờ. Noãn yên nữ thần, ngươi thật tốt tùy hứng nha. Hỏi vấn đề này nữ luật sư nhất thời cười. Ha ha, chúng ta noãn yên nữ thần nha, cũng là như thế tùy hứng, người ta tuyển đối tượng kết hôn, căn bản không quan tâm đối phương có tiền hay không, bởi vì dù sao không có ta nhà noãn yên có tiền. Ai, biết con cua vì cái gì đi ngang à, cũng là bởi vì có tiền tùy hứng. Noãn yên nữ thần một đầu đế vương lục vòng tay phỉ thúy đều là 8 vị đếm, còn quan tâm người khác có tiền hay không sao. Lúc này, vương quyền đã xử lý xong Dương lão sư vụ án, vô tội phóng thích là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hắn còn cần hướng giang thần thông báo một chút một số chi tiết phương diện đồ vật, tỉ như mạng lưới dư luận đối với vụ án này tầm quan trọng, nhưng hắn điện thoại lại không gọi được. Nữ luật sư là vương quyền tiểu mê muội, biết hắn hôm nay tiếp thủ một vụ án lập ngay lập tức đi hỏi thăm. Vương quyền thật to, ngài vụ án như thế nào à nha? Vương quyền thản nhiên nói, vụ án nhỏ một cái, ngược lại là các ngươi, có hay không nhìn thấy một cái lớn lên rất đẹp trai nam sĩ? Đại khái giống như ta thân cao, khí chất rất tốt cái kia. Rất đẹp trai nam sĩ, khí chất rất tốt cái kia, vừa mới có cái đưa chuyển phát nhanh, trừ cái đó ra liền không có người khác. Vương quyền cũng không nhịn được đậu đen rau muống. Há, đúng, đó chính là hắn, giang tổng gia hòa này, nhàm chán thời điểm thì ưa thích đưa chuyển phát nhanh chơi, ta cũng là phục. À, chúng luật sư nhóm nghe xong, nhất thời thì chấn kinh. Ngài là nói, vừa mới cái kia soái ca là giang tổng, là chúng ta luật sở thứ hai thần bí cổ đông giang tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, giang tổng cái gì yêu thích vậy mà nhàm chán chạy tới đưa chuyển phát nhanh a, nữ luật sư nhóm cảm giác mình bỏ mất cơ hội, vừa mới muốn là đi hướng vị kia giang tổng muốn cái WeChat cái gì, nói không chừng còn có thể kéo ra điểm cố sự đâu. Nam luật sư nhóm ào ào lệ rơi đầy mặt, nguyên bản chỉ là một vị đưa chuyển phát nhanh, bọn họ liền đã không sánh bằng, hiện tại còn mẹ nó biến thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Thiên quyền luật sở thứ hai đại cổ đông, ông trời ơi, cái thế giới này là thế nào? Trời chúng ta đây, vương quyền điềm nhiên như không có việc gì. Các ngươi kinh ngạc cái gì, mỗi một cái đều là luật sư, không có thấy qua việc đời một dạng, bình tĩnh cũng sẽ không sao. Luật sư nhóm nguyên một đám tâm lý muốn mắng người. Này làm sao bình tĩnh a, cái này luật sở thứ hai đại cổ đông ý vị như thế nào, mang ý nghĩa giá trị con người mấy tỷ a. Nam luật sư trong lòng chỉ có hy vọng triệt để tan vỡ. Lúc này, Dương lão sư người một nhà cũng đi ra. Dương Đức Sinh nắm chặt vương quyền tay. Vương quyền đại luật sư thật sự là cảm ơn ngươi, vài ngày sau mở phiên tòa còn muốn nhờ ngươi. Vương quyền cười cười, không có việc gì, các ngươi là giang tổng người nhà, cũng là người nhà của ta. Dương Đức Sinh vui mừng cười cười, ai, giang thần đứa nhỏ này, ta Dương Đức Sinh kiếp này có như thế một cái học sinh, thật là phúc phần của ta. Chấm, hoa táp, mọi người nhất thời lại khiếp sợ. chỉ là một tên đệ tử, liền có thể vì lão sư sự tình để ý như vậy, loại này nhân phẩm tuyệt đối tốt đến nổ tung a, những luật sư này sớm đã gặp qua người trong xã hội tình sành đời, theo lý mà nói, loại này không quen không biết quan hệ, liền xem như chẳng thèm ngó tới, cũng là rất bình thường. Có thể Giang Tổng vậy mà như thế thượng cương thượng tuyến. Có thể đủ để chứng thực Giang Tổng nhân phẩm quả thực tốt đến nổ tung nha. Vương Quyền đối Giang Thần đánh giá cũng rất cao. Giang Tổng làm người xác thực rất không tệ, Dương tiên sinh, không liên lạc được Giang Tổng, muốn không liền từ ta đưa các ngươi trở về đi. Dương Đức Sinh khẽ giật mình, à cái này làm sao có ý tứ, chúng ta đi về đi là được dù sao cách không xa. Vương Quyền cười nói, không sao ta có xe, rất thuận tiện, các ngươi ở chỗ nào à, Dương Đức Sinh nghĩ nghĩ. Kêu cái gì ta quên đi, ta chỉ biết là bên trong có trên trăm gian gian phòng, 5 cái hồ, 2 cái hồ bơi, còn có một bãi đỗ xe rất lớn. Mọi người một mặt mộng bức, đây là đang nói đùa sao? Trên 100 cái gian phòng, 5 cái hồ, 2 cái hồ bơi. Còn có bãi đỗ xe, ngươi làm nhà ngươi ở Tử Cấm Thành bên trong nha. Nhìn đến ba ba trí nhớ không tốt lắm, Dương Y Y liền mở miệng nói ra. Là Dương Tuyền giáp số 7, Kỳ Vương phủ tới, Giang Thần ca ca thì ở cái kia. Ngọa tào, một vị nam luật sư mới vừa ở võng thượng tìm tòi tương quan địa chỉ, kết quả hoàn toàn lục ra được phụ cận một cây số bên trong Kỳ Vương phủ, kinh hãi điện thoại di động đều rơi mất. Kỳ Vương phủ, tắc đất tắc vàng, mỗi mét vuông 6 chữ số, mấy chục ngàn mét vuông Kỳ Vương phủ, cái kia được bao nhiêu tiền AT? Mọi người ào ào hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm, thì liền thường thấy sự kiện lớn Vương Quyền lúc này cũng rất khiếp sợ. Ta biết Giang Tổng có tiền, thật không nghĩ đến. Có tiền như vậy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.